Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, Hoàng tộc Hoang Bảo, tại Tần Tinh nghĩ đến, trục xuất chi địa nếu là một cái to lớn ngục giam, chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân, như vậy hẳn chỉ có một, mà bây giờ Mã Phi Long trong lời nói ý tứ, rõ ràng là nói, loại này ngục giam, tại minh tinh giới bên trong, vậy mà không chỉ một, minh tinh giới bên trong, làm nhiều như vậy ngục giam ra làm gì, chẳng lẽ tại đây phạm nhân quả thực quá quá nhiều, Tần Tinh cái vấn đề này, thì Vũ Hiên không có lên tiếng, nói rõ hắn cũng không biết, nhưng mà Nhâm Tổn Chí cùng Mã Phi Long trong mắt đồng loạt lộ ra vẻ hồ nghi. Mà Tần Tinh để ở trong mắt chính là bất động thanh sắc. Hiển nhiên mình không biết trục xuất chi địa cùng khổ minh tinh bí mật, còn có thể thông cảm được, nhưng mà liền có mấy cái trục xuất chi địa cũng không biết, cái này cùng mình nơi triển lộ ra thực lực thật sự là không phù hợp lắm. Money tại bất kỳ địa phương nào, thực lực càng mạnh, nhạn giới lại càng rộng, biết rõ sự tình cũng càng nhiều, thì Vũ Hiên không biết rất bình thường, nhưng là mình không nên không biết. Bất quá Tần Tinh cũng căn bản không cười thả, chỉ là vẫn yên lặng nhìn chăm chú hai người. Hai người tuy rằng trong lòng nổi lên nghi ngờ, nhưng mà cũng không có đi vào căn vấn đề. Đặc biệt là Nhâm Tồn Chí càng là thật nhanh mở miệng nói, 10 cái, Tần Tinh trong lòng lần nữa lóe lên vẻ nghi hoặc. Cửu đại hoang tộc, mỗi một hoang tộc có một cái hoang bảo, coi như một cái trục xuất chi địa giấu một cái, có 9 cái cũng là đủ rồi, chính là vì sao lại có 10 cái, nhiều hơn đến cái kia trục xuất chi địa, để làm gì dùng, còn nữa, đây hoang bảo, tại sao phải giấu tại trục xuất chi địa? Hỏa minh hoang tộc được xem là tội nhân, bọn họ có hoang bảo bị minh tôn đoạt, trốn ở chỗ này còn nói qua đi, nhưng mà còn lại bát đại hoang tộc, vì sao cũng phải đem hoang bảo ẩn náu trục xuất chi địa đâu? Cũng không khả năng cửu đại hoang tộc đều bị đưa vào trục xuất chi địa. Dù sao trước đây không lâu, mình vừa mới thấy qua cái kia đến từ tà minh hoang tộc Thương Lâm Phong. Những vấn đề này, Tần Tinh tin tưởng hai người trước mắt hẳn là có thể cho mình câu trả lời. Nhưng mấu chốt là làm sao hỏi thăm, mới có thể làm cho đối phương đối với mình lai lịch không còn đem lòng sinh nghi. Hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh lúc này mới lên tiếng nói, chiếu theo hai vị từng nói, cái này trục xuất chi địa, hẳn liền cất giấu hỏa minh hoang tộc hoang bảo. Hơn nữa cái này hoang bảo bị hủy đi chia làm rất nhiều bộ phận, chia tay nấp trong bất đồng tinh thần bên trên. Không tồi, Mã Phi Long gật gật đầu nói, theo chúng ta suy đoán, hỏa hoang châu là bị hủy đi chia làm ít nhất 9 phần. Ẩn náu 9 khỏa bất đồng tinh thần bên trên, hơn nữa đây 9 ngôi sao, chúng ta cũng lớn đến mức biết vừa nói chuyện đồng thời. Mã Phi Long quay đầu nhìn thoáng qua phương xa Thi Vũ Hiên, mà cái nhìn này cũng liền để cho Tần Tinh hiểu được, bọn họ vì sao lại có loại này suy đoán. Khổ minh tinh trên minh tu, sợ hãi minh hỏa. Chỉ có Thi gia không sợ hãi, mà Thi gia mặc dù không phải hỏa minh hoang tộc người, nhưng trong cơ thể lại có hỏa minh hoang tộc ấn ký. Hiển nhiên, hỏa minh hoang tộc hoang bảo, cũng chính là kia cái gọi là hỏa hoang châu, cứ việc bị tách ra ra, nhưng lại vẫn có đến mạnh mẽ đại uy lực, có thể uy hiếp được toàn bộ minh tu. Chỉ có cùng tộc bọn họ có quan hệ người đã bị uy hiếp tương đối mà nói cũng liền nhỏ bé. Về phần mình, căn bản không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Tự nhiên là bởi vì chính mình trong cơ thể có đến một tia bản nguyên âm hỏa. Sợ rằng kia hỏa hoang châu còn đem chính mình trở thành hỏa minh hoang tộc người. Đây trục xuất chi địa, hẳn còn có cái khác hỏa minh hoang tộc người đi. Vì sao bọn họ không đi đoạt lại hỏa hoang châu? Tần Tinh tận lực châm trước mình dùng từ, cho nên tránh cho dẫn tới nhâm tổn trí hai người đối với mình hoài nghi. Mã Phi Long đáp, bọn họ đương nhiên muốn, chỉ bất quá đám bọn hắn không có bản lãnh này. Đạt được hỏa hoang châu cần hai điều kiện, thứ nhất hiểu phong ấn chi thuật, thứ hai nhất định phải nắm giữ bản nguyên âm hỏa. Nhâm Tồn Chí nói tiếp, không sai, toàn bộ hỏa minh hoang tộc tộc nhân bị nhốt ở chỗ này thời điểm liền bị Minh Tôn miễn cưỡng lấy đi rồi trong cơ thể bản nguyên âm hỏa. Nghe nói cho dù liền hoang chủ cũng không ngoại lệ, cho nên đây minh tinh giới bên trong, ngoại trừ Minh Tôn ra, căn bản không có khả năng lại thêm người giành được hỏa hoang châu rồi. Ngoại trừ Minh Tôn ra, còn có ta. Tần Tinh trong lòng phát ra cười lạnh, mặc kệ hỏa hoang châu tại sao phải giấu tại trục xuất chi địa, cũng không để ý hỏa hoang châu này cuối cùng có tác dụng gì. Mình hoàn toàn có đạt được hỏa hoang châu hai điều kiện. Thì ra là như vậy. Tần Tinh bất động thanh sắc gật đầu một cái nói, vậy đây trục xuất chi địa nhiều đến bao nhiêu? Mã Phi Long nói, đây trục xuất chi địa quảng đại vô biên không rõ danh giới. Tinh thần số lượng cũng là nhiều vô số kể. Cho đến bây giờ, chúng ta biết tinh thần số lượng liền vượt qua ngàn vạn số lượng. Mà đây vẫn chỉ là một phần. Tuy rằng Tần Tinh đã nghĩ tới đây trục xuất chi địa khẳng định cực lớn, nhưng mà lúc này mới coi là có càng trực quan nhận biết. Nói đơn giản, một tòa trục xuất thuộc về diện tích đất đai, ít nhất chờ đồng ý với mệnh tinh giới một tòa tinh vực. Bất quá đây cũng là bình thường. Ban đầu tinh vẫn lão nhân nói rất rõ ràng, cả thế giới, ngoại trừ Tử Vi, Hoa Dương cùng Hồng Nguyên tam đại tinh giới ra, còn lại tất cả đều là minh tinh giới. Minh tinh giới diện tích to lớn, e là cho dù là Minh Tôn cũng chưa chắc rõ ràng. Đừng nói 10 cái trục xuất chi địa, coi như là trăm ngàn vạn cái, cũng là dư sức có thừa. Vậy chúng ta có thể hay không đi tới cái tinh thần khác? Có thể. Nhâm Tồn Chí cười khổ nói, bất quá chỉ có thể nhất thời ly khai, bởi vì chúng ta trong cơ thể đều có minh ấn, một khi ly khai chỗ tại tinh thần thời gian quá dài, minh ấn liền biết phát tác, sống không bằng chết. Minh ấn, Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy quang mang, đem minh ấn dùng để với tư cách khống chế phạm nhân công cụ. Hẳn là so sánh phái người nhìn đến bọn họ tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, căn bản đều không cần lo lắng phạm nhân sẽ thoát đi trục xuất chi địa. Chỉ có điều, đây minh ấn, mình có thể tháo gỡ. Lúc này, Tần Tinh nhìn thấy Mã Phi Long thân thể khinh khinh run rẩy. Nhâm Tồn Chí mặc dù không có, nhưng mà trong miệng cũng là có màu trắng hàn khí xuất hiện. Nói rõ hắn chúng ta đối với minh hỏa năng lực chịu đựng nhanh muốn đến cực hạn. Tần Tinh tuy rằng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng tương lai còn dài, cũng không gấp nhất thời, cho nên gật gật đầu nói, đa tạ hai vị cho biết những chuyện này, bất quá ngày sau sợ rằng không thể thiếu còn phải làm phiền hai vị. Vừa nghe Tần Tinh mà nói, hai người cũng biết Tần vừa chuẩn bị để cho mình ly khai, cho nên vội vàng đứng lên. Nhâm Tồn Chí cười nói, thiên đạo hữu quá khách khí, ta ở tại khổ minh tinh phía nam đa tức thú cốc, rất dễ tìm. Mã đạo hữu ở tại phía đông người chết đàm, lúc nào thiên đạo hữu có rảnh rỗi, cứ đi tìm chúng ta, được. Vậy Thiên Mỗ không tiễn. Cáo từ, cáo từ. Hai người cũng là thật không đợi được. Hướng về phía Tần Tinh chắp tay sau đó. Lập tức vội vội vàng vàng ly khai. Rời khỏi núi lửa. Hai người liếc nhau một cái. Ai cũng không nói gì. Mỗi người tự mình hướng về chỗ ở bay đi. Nhưng mà đang bay ra mấy trăm ngàn dặm sau đó. Chính là tại một chỗ tầm thường dưới chân núi chạm mặt. Hai người đều là mặt trầm như nước. Nhâm Tổn Trí đầu tiên mở miệng nói. Mã đạo hữu, có cảm giác gì? Phi, Mã Phi Long dùng sức nhổ bãi nước miếng nói. Tiểu tử này chẳng những nhục thân vô cùng cường hãn. Hơn nữa trong cơ thể có đến một loại lực lượng cổ quái. Cường đại đáng sợ. Nhâm Tổn Trí lắc đầu nói. Ta hỏi không phải cái này. Ta là hỏi ngươi, ngươi cảm giác, Thiên Tần cùng 3 năm trước chúng ta gặp phải cái hồn kia tinh. Có cái gì không chỗ tương tự? Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.